Chỉ một ánh mắt đắm đuối anh chào, em ngỡ như ánh sao trên trời rơi vào tim này. Một ngàn thương yêu mong ánh sao trời kia ngừng mãi nơi đây. Em sẽ không quên giây phút này, và ánh mắt anh mãi không rời xa. Một làn môi ấm đã lướt qua đây, cho thế gian bỗng nhiên ngừng lại. Những giây phút này mãi còn trong em như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây. Anh đã cho em ấm lại, dù bao xa vắng trong tim vẫn còn. Người hỡi hãy luôn gần em, và em sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng khi em ôm thương yêu vào lòng. Ôm tia nắng của ngày ra sẽ cho đời này bao ấm áp. Anh như muôn ngàn giọt mưa xuân, ôm tình trôi xanh tươi thắm. Hãy đến đây cùng em, để mãi ấp ôm và mãi có anh trong đời. Làn môi ấm đã lướt qua đây, cho thế gian bỗng nhiên ngừng lại. Những giây phút này mãi còn trong em như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây. Anh đã cho em ấm lòng, dù bao xa băng trong tim vẫn còn. Người hỡi hãy luôn gần em, và sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng khi em ôm thương yêu vào lòng. Ôm tia nắng của ngày sáng sẽ cho đời này bao ấm áp. Anh như muôn ngàn giọt mưa xuân, ôm tình trời xanh tươi thắm. Hãy đến đây cùng em, để em mãi ấp ôm và mãi trong đời. Ta đã đến bên nhau nồng nàn trong từng hơi thở, tình yêu như ngọn lửa sưởi ấm trái tim nhau. Rồi tan ra lạnh cô đơn thủ ấy, có anh bên đời em thấy thật bình yên. Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong yêu thương bất tận, hãy giữ em trong vòng tay anh ngọt ngào, và cho em nói với anh rằng hãy mãi ở bên em. Và em sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng khi em ôm thương yêu vào lòng. Ôm tia nắng của ngày ra sẽ cho đời này bao ấm áp. Anh như muôn ngàn giọt mưa xuân, ôm tình trôi xanh tươi thắm. Hãy đến đây cùng trong đời. Và em sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng khi em ôm thương yêu vào lòng. Ôm tia nắng của ngày xa sẽ cho đời này bao